Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 161. Gặp lại Uchiha Izuna, bóng đêm mang theo ánh trăng sáng trong, từ từ phá vỡ hư không, thế nhưng lại mê người cảnh sắc chung quy sẽ tiêu thất. Mặt trời đỏ rực, mang theo một đạo ánh sáng chói mắt, phá vỡ toàn bộ màu đen hư không, chiếu sáng đại địa, cũng chiếu sáng lòng người. Kagesu vậy có chút cổ phong trong phòng, chậm rãi xuất hiện một tia động tĩnh. Kagesu vừa ra có chút cặp mắt mông lung, trong hai mắt rất nhanh biến thành một loại ánh mắt bén nhọn. Ánh mắt nhìn về phía nơi cửa phòng, khóe miệng dâng lên một đạo thanh âm lạnh lùng. Là ai? Trong giọng nói dường như mang theo một loại cấp trên khí tức. Bất quá khi ngoài cửa truyền đến một giọng nói sau đó, Kagesu cái kia vốn là ánh mắt bén nhọn, chậm rãi bị hòa tan giống nhau, hóa thành một cỗ ấm áp. Kagesu Kaka, mẫu thân đại nhân gọi ngươi đi qua, nói có cái gì chuyện trọng yếu tìm ngươi. Đây là Minazuki Delia thanh âm. Delia mang theo ôn nhu, mà lại có loại nũng nịu thanh âm, để Kagesu trong lòng buồn ngủ không còn sót lại chút gì. Đứng dậy, mặc quần áo, sau đó bắt đầu rửa mặt. Hết thảy đều lộ vẻ là như vậy tự nhiên. Hết thảy đều lộ vẻ là nhẹ nhõm như vậy. Kagesu chuẩn bị xong tất cả. Mở cửa, đứng ngoài cửa cái kia lộ ra bông tuyết một dạng đại con mắt. Kagesu vươn tay, đem Minazuki Delia tay dắt, sau đó hướng về phòng khách đi tới. Cực kỳ hiển nhiên mẫu thân tìm chính mình, tất nhiên có chuyện quan trọng, không đúng vậy sẽ không để cho Delia tìm đến mình. Kagesu nắm Delia, nhanh chóng đi tới phòng khách chỗ. Cổ điển mà lại có loại hiện đại phòng khách, nhưng bây giờ là xuất hiện một người. Kagesu nhìn tinh tường. Người này mang theo một tia lệ ngân, nhìn Kagesu mẫu thân, Uchiha Eigo. Kagesu khi nhìn đến người này trong nháy mắt, trong hai mắt đồng tử có chút phóng đại, nhàn nhạt mang theo một tia tinh quang, khóe miệng thổ lộ ra, phảng phất là đến từ chân trời thoại ngữ. Izuna, Uchiha Izuna, Uchiha Izuna, ngồi ở bên trong phòng khách. Bên tai nghe được điều này làm cho vào cao sơn lưu thủy một dạng thanh âm. Quay đầu nhìn cái kia quen thuộc mà lại xa lạ người. Cũng là có loại không biết nên nói gì tâm tình. Nói ở bên mép lại thổ lộ không được. Thầm nghĩ biểu đạt cái gì. Thế nhưng cũng biểu đạt không được. Kagesu đi vào phòng khách. Ngồi ở mẫu thân Uchiha Eiko bên người. Mang theo vài phần hoài niệm. Mở miệng nói rằng, Izuna, 5 năm trước từ biệt, gặp lại lần nữa, không ngờ tới cũng là tình hình như thế. Uchiha Izuna, đã từ lâu đã không có 5 năm trước, chứng kiến Kagesu cái loại này khó hiểu cực kỳ phẫn nộ nhãn thần. Lúc này Izuna trong ánh mắt mang theo một loại tang thương, cũng mang theo một loại mê man. Uchiha Izuna, phảng phất là trả lời Kagesu lời nói giống nhau. Gật đầu, lộ ra một loại khổ não mà lại bất đắc dĩ thanh âm. Đúng vậy a, 5 năm trước từ biệt, đến 5 năm sau gặp lại. Trong đó có quá nhiều cố sự. Bất quá ngươi chính là như vậy. Thờ ơ rồi lại tình hữu nghị. Trong khung tràn đầy bá khí. Cái này không nghĩ là hai huynh đệ đang đối thoại. Đến lúc đó giống như hai cái rồi trà chính khách, ở nơi nào nói chuyện, còn có chủng giống như là bao năm không thấy bạn thân ở chỗ này ôn chuyện. Bất quá lẫn nhau trong lúc đó thoại ngữ rất bình thản. Thế nhưng này hòa bình nhạt trong, cuối cùng hóa thành cũng là một tiếng than thở thật dài. Uchiha Eiko thở dài, để lúc đầu tiếp tục khách khí hai huynh đệ đình chỉ ngôn ngữ. Phân biệt đưa mắt nhìn kỹ đến mẫu thân mình trên người. Đồng thời miệng đồng thanh nói đến. Mẫu thân, Uchiha Eiko thật dài thở dài. Mang theo chút ít khuôn mặt u sầu. nhìn Kagesu với Izuna, nhàn nhạt, rồi lại hình như là bao hàm thâm tình nói rằng, hai người các ngươi là huynh đệ, giữ lại máu của ta, điểm này là dứt bỏ không được. Ta không cầu các ngươi tương thân tương ái, thế nhưng cũng không cần lẫn nhau là địch. Dứt lời, Uchiha Eikau chậm rãi ly khai chỗ của mình, hướng về sau nhà đi tới. Kagezu cái kia vốn là ánh mắt lạnh lùng, lộ vẻ có chút cô tịch, mang theo chút ít lạnh ý, hướng về phía bên cạnh Minazuki Delia dặn dò. Delia, người trước đi bồi bồi mẫu thân, bồi mẫu thân giải sầu một chút. Minazuki Delia gật đầu, sau đó hướng về phía Uchiha Izuna báo cho biết một cái. Cũng là hướng về sau nhà đi tới. Trầm mặc, toàn bộ phòng khách không có người khác. Uchiha Eikou đi rồi, cũng là lộ vẻ cách rơi yên tĩnh. Kagesu nhìn chăm chú vào Izuna. Izuna nhìn chăm chú vào Kagesu. Vừa rồi vị kia, chính là người thê tử a. Izuna trong giọng nói chỉ hướng Minazuki Delia. Kagezu con mắt nhìn xem Delia rời đi bối cảnh, cũng là gật đầu, mang theo một chút cảm tình thoại ngữ, nói rằng, đúng vậy, phòng trừng kết hôn sớm. Thành thân lúc, cho ta cùng đại ca tiễn một cái thiệp, đến lúc đó ta tất đến. Izuna cũng là lộ ra hơi cảm tình thoại ngữ. Kagezu lạnh lùng trong thần sắc, gật đầu. Kagezu trong hai mắt nhìn Uchiha Izuna, cũng nhìn Uchiha Izuna hai mắt. Xui xẻo hữu thần, thế nhưng cũng có chủng cảm giác tang thương. Nhìn cái này ánh mắt, Kagezu cũng là mang theo nhàn nhạt hồi ức, nói rằng, Izuna, còn nhớ rõ khi còn bé, lời nói của ta sao? Izuna nhìn Kagezu, nghe Kagezu thờ ơ thoại ngữ, trong con mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, cũng là nói rằng, ta làm sao biết? Tuy là ngươi không thích nói, thế nhưng ngươi cũng đã nói thật nhiều nói. Chúng ta lần đầu tiên bắt đầu huấn luyện thời điểm, ta nói rồi, không nên chết đi, ở nơi này thời kỳ chiến quốc, sống thật tốt xuống phía dưới. Thế nhưng, Minh Nguyệt chết, Minh Nguyệt nhỏ nhất, nhưng là lại trước hết chết đi. Ta cực kỳ bi thương, nhưng là bây giờ chúng ta tuy là đều sống, nhưng là lại mỗi người chia lưỡng địa, đều trở thành nhất tộc thủ lĩnh. Trong lòng ràng buộc không hề chỉ có tình huynh đệ, còn có cái này sau lưng tộc quần. Kagezu thoại ngữ, để cái này một khắc Izuna, im lặng gật đầu, ngẩng đầu nhìn Kagesu, không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nhưng mang theo chút ít kích động, từ nhỏ, ngươi liền so với bị người mạnh mẽ. Tuy là ngươi là đệ đệ, thế nhưng ta đây cái anh, thậm chí còn có đại ca, tất cả đều sinh hoạt bóng lưng của ngươi phía dưới. Trước đây không hiểu, hiện tại mới, chỉ có, hiểu ngươi thống khổ, cực kỳ cảm tạ ngươi người đệ đệ này vì ngươi cái này hai cái không có ca ca làm tất cả. Kagezu ánh mắt lạnh lùng, trong không biết ẩn chứa cái gì, thế nhưng cái này phút chốc cũng là hơi đứng dậy, nghiêm túc từ phía sau lấy ra ba cái màu lửa đỏ quyền trục, ném cho Uchiha Izuna, sau đó nói rằng, cầm đi đi, đây là ta cuối cùng giúp các ngươi, đây là ta thông linh thú cuốn chúng, ba cái quyển trục, đại biểu cho ba lần cơ hội, các ngươi chỉ có sử dụng nó ba lần cơ hội, hy vọng các ngươi có thể chiến thắng Senju nhất tộc a. Izuna nhìn chăm chú vào trong tay quyển trục, không biết nên nói cái gì đó, nhưng nhìn cái kia trên quyển trục hỏa hồng nhan sắc, còn có một cái kia diêu động chín cái đuôi, phát sinh một cái khí tức tà ác đồ án, nhất thời khiếp sợ nói rằng, cửu vĩ. Kageyu gật đầu, cũng là chậm rãi ly khai phòng khách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.